và vì bất ngờ, anh đã không tự chủ được bản thân mà chú ý đến cô. Lúc Diệp Trì bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, anh vô tình nghe thấy người đàn ông kia có vẻ cao giọng nói chuyện. Anh ta không hề có ý hạ thấp giọng, thậm chí còn ra vẻ khoe khoang, kể lể những chiến tích huy hoàng của bản thân. Còn cô gái thì chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Diệp Trì cảm thấy mất hết hứng thú rồi. Nhưng lúc định đứng dậy ra về, nghe thấy tiếng cô gái, Diệp Trì quay lại chỗ ngồi, không nhịn được bật cười. Cô nhóc này mồm mép độc địa gớm, nhưng mà chính điều ấy lôi cuốn sự chú ý của anh. Diệp Trì luôn biết bản thân chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam, tính cách độc đoán chẳng ai bì được, làm gì cũng phải đặt sở thích của mình lên trên hết. Anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, thế nên đương nhiên chẳng thể dễ dàng bỏ qua. Cô nhóc này rất khác với những cô gái mà anh từng quan lại, rất mới mẻ và thú vị. Vì vậy mà anh chẳng ngần ngại ngồi ngay xuống trước mặt cô, khẽ nở nụ cười đầy kiêu hãnh và mê hoặc. Cà phê không phải là uống như vậy đâu, uống như thế nên đi uống rượu thì hơn. Thế nào, cô có hứng thú không? Tôi mời. Thời Tiêu bị gã đàn bà kia hành hạ suốt một buổi, nhưng cô cũng biết nếu bây giờ về nhà thế nào cũng bị má già quạt cho một trận. Thế thì chi bằng lang thang bên ngoài giết thời gian, đợi đến tối về nhà quyên tử ở nhờ một hôm tránh bão còn hơn. Má già bây giờ lắm chuyện đến phát khiếp. Mục tiêu cuộc đời của bà chuyển từ việc quản lý chồng sang việc con gái kết hôn. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ lây lan của tế bào ung thư. Thời Tiêu nhiều lúc cũng băn khoăn chứ. Mình mới 24 tuổi đầu, sao trong mắt mẹ cô lại chẳng khác gì món hàng tồn kho cần phải sang tay ngay vậy. Vì thế cho nên chẳng cần mất nhiều công sức, Diệp Trì lôi được Thời Tiêu đến quán bar. Về sau Thời Tiêu nghĩ rất nhiều, bản thân mình đúng là không thể chống lại dù chỉ một chút cám dỗ, đặc biệt là Mỹ Nam Kế. Chương 2. Chuyện về sau ra sao, Thời Tiêu có nhớ thế nào cũng không thể nhớ nổi, bởi vì cô uống say bí tỉ. Nói thực lòng, tử lượng của Thời Tiêu không hề kém, bởi vì bố cô là tiên tử. Lịch sử uống rượu của cô có thể nói là bắt đầu từ năm 1 tuổi. Người bố vô lương tâm của cô lấy đũa chấm rượu bôi vào miệng cô. Mấy vụ huy hoàng sau đấy đủ chứng minh Thời Tiêu chính là con đẻ của bố cô. Lúc tốt nghiệp cấp 2, trong buổi liên hoan của lớp, cô và Quyên Tử đã tu liền 3 chai bia, mặt vẫn tỉnh bơ, khiến bọn con trai trong lớp cứ phải gọi là trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Lúc thi vào cấp 3, Thời Tiêu và Quyên Tử không hẹn mà cùng nhau giả bộ là những nai tơ vô cùng ngây thơ, đánh lừa được không ít thầy trò. Chỉ có hai cậu bạn trai cùng thi vào trường cấp 3 với hai cô là biết rõ. Mỗi lần nhìn thấy hai cô liền tránh thực xa. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không bao giờ chủ động nói chuyện với các cô. Đối với hai thằng con trai uống rượu thua cả con gái, lại cứ thủ dai, canh cánh trong lòng, Thời Tiêu và Quyên Tử chẳng thèm để tâm làm gì nữa. Thực ra nguyên nhân khiến Thời Tiêu và Quyên Tử thay đổi lớn đến như vậy là bởi vì trong lễ khai giảng, Quyên Tử để mắt đến một thầy giáo thực tập mới đến. Còn Thời Tiêu kết anh chàng đẹp trai biết chơi guitar ở lớp trên, đương nhiên là cô thích đơn phương. Yêu thầm đến tận năm lớp 11, bỗng một hôm Thời Tiêu bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh. Cô vô tình bắt gặp cảnh tượng anh chàng đấy đang ôn hôn thắm thiết một đàn em lớp dưới ở trong góc khuất hành lang. Lúc này cô phát hiện thì ra người ta cũng thích trai đẹp như mình. Thời Tiêu lúc ấy bị ảnh hưởng của Quyên Tử, cảm thấy yêu đồng tính là một sự nghiệp vĩ đại và có tiền đồ rạng rỡ. Do thế đứng trước mặt tình yêu đồng tính, chút tình đơn phương nhỏ nhoi của cô thực chẳng đáng kể. Vì vậy sau khi cho hết những thứ trong bụng ra, mối tình đầu của Thời Tiêu tan đi chẳng chút dấu vết. Thật trùng hợp, đúng lúc ấy thì Quyên Tử cũng bại trận trong công cuộc theo đuổi tình yêu. Thế là hai người quay lại giang hồ. Trong buổi sinh nhật, một người bạn trong lớp 11, mỗi người đánh hết một nửa chai nhị oa đầu, hạ gục tất cả đám con trai trong lớp. Kể từ đó về sau, đám con trai trong lớp chẳng ai dám ho he gì trước mặt hai cô. Cũng vì thế mà mục tiêu câu kéo một hai anh chàng hot boy của Thời Tiêu không thể thực hiện được. Ban đầu bạn Thời Tiêu của chúng ta thỉnh thoảng cũng nhận được vài bức thư tình, về sau ngay cả một mảnh giấy không có. Trong nỗi đau giằng xé, Thời Tiêu đã thề không bao giờ uống rượu nữa. Nhưng vì sự đắc chí nhất thời vào năm thứ nhất đại học, cô lại phá lệ, hậu quả đúng là cả đời khó quên. Kể từ đó, Thời Tiêu không còn động vào những món đồ có chứa cồn. Nào ngờ hôm nay bị gã đàn bà kia chọc tức, lại không thể chống lại cám dỗ của trai đẹp, Thời Tiêu lại uống rượu. Và hậu quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong phòng. Thời Tiêu tỉnh rượu thấy một người đàn ông khỏa thân đẹp trai như là một bức tượng điêu khắc đang nằm cạnh mình, còn mình thì trên người không mảnh vải che thân. Lúc ấy Thời Tiêu có túm tóc bứt tai cũng không nhớ ra được chuyện tối qua xảy ra thế nào, nhưng mà cảm giác đau nhức toàn thân vô cùng rõ rệt. Vì vậy cô loáng thoáng nhận ra đã có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc Thời Tiêu đang buồn bực thu dọn hậu quả thì Diệp Trì tỉnh giấc. Đến giờ Thời Tiêu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông thư thái dang rộng chân tay trong ánh sáng buổi sớm. Thân hình không chút mỡ thừa, toàn thân toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và hấp dẫn. Nếu không sao Thời Tiêu lại nghĩ đến bức tượng David chứ? David là thần tượng mà Thời Tiêu suốt đời không thể bỏ qua. Anh chàng David Diệp Trì cứ tỏ vẻ tự nhiên như anh và Thời Tiêu là một cặp vợ chồng lâu năm. Ông Dung xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cuốn một cái khăn tắm quanh eo rồi xuống lầu rửa tay nấu súp. Thời Tiêu cứ cảm thấy người vợ hiền lành đảm đang mà gã đàn bà kia hướng đến có lẽ giống như Diệp Trì. Hai người ăn sáng trong không khí hiền hòa, xuất phát từ nguyên tắc phân công công việc. Ăn xong, Thời Tiêu chủ động đi rửa bát. Lúc Thời Tiêu rửa bát, Diệp Trì đứng dựa vào cửa cười ngọt ngào nói: "Chúng ta có vẻ hợp nhau đấy, hay là cưới nhau đi?" Thời Tiêu lúc ấy còn tưởng anh ta nói đùa, quyết không chịu thua, gật đầu đáp: "Ok, nếu vậy chúng ta đi đăng ký." Diệp Trì bật cười sảng khoái. Trong phút thất thần, Thời Tiêu không còn nhớ mình đã đưa chứng minh thư cho anh ta thế nào nữa. Chỉ biết một lúc sau, anh chàng thư ký họ Trương đẹp trai của anh ta hấp tấp chạy đến, lấy chứng minh thư của hai người, còn dùng điện thoại chụp ảnh chung hai người rồi mang đi. Kết quả một tiếng sau, một tờ giấy đăng ký kết hôn đóng dấu đỏ chói được chìa ra trước mặt hai người. Ngồi được mặt ra, cô không bao giờ biết thủ tục đăng ký kết hôn lại đơn giản và nhanh gọn như vậy. Mới đầu Thời Tiêu còn tưởng đấy chỉ là một màn kịch mà Diệp Trì và thư ký của anh ta bắt tay tạo nên. Dù sao cô vẫn nhớ hôm ấy là cuối tuần, các cơ quan nhà nước như là cục dân chính sẽ không làm việc ngày cuối tuần. Về sau Diệp Trì dẫn cô đến một ảnh viện áo cưới, chụp một loạt ảnh cưới xong. Lúc này Thời Tiêu cảm thấy có chút gì đấy chân thực. Sau cả ngày vật vã, cuối cùng Thời Tiêu chấp nhận cái hiện thực như trò đùa này. Cô lại bắt đầu buồn phiền. Làm sao để thông báo cái tin giật gân này cho má già của cô đây? Mà dù mẹ cô sốt ruột muốn gả cô đi, nhưng dù sao hôm trước mẹ cô bắt cô đi xem mắt. Thế mà hôm sau cô đã dẫn một ông chồng về, chắc là mẹ cô sốc nặng lắm đây. Đúng lúc cô đang buồn phiền thì mẹ cô gọi điện đến, sốt sáng thông báo với cô là đoàn khiêu vũ người cao tuổi của họ cũng làm một buổi về quê biểu diễn, học hỏi tinh thần của các đoàn hội chính quy. Không biết đã về đến đâu buổi biểu diễn rồi, bảo Thời Tiêu đến chỗ Quyên Tử ở tạm. Trước khi đi, bà còn không quên hỏi thăm kết quả buổi xem mắt của con gái. Thời Tiêu đương nhiên chẳng dám nói thật, chỉ âm ừ, cũng được cho là xong chuyện. Mẹ Thời Tiêu đang vui nên hài lòng bảo Thời Tiêu tháng này không phải nộp lương, dùng tiền ấy đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẹp, đến lúc hẹn hò có cái mà mặc. Thế là dưới sự hộ tống bằng xe riêng của Diệp Trì, Thời Tiêu về nhà một chuyến, thu dọn ít quần áo thay giặt hàng ngày, cùng laptop, còn cả chiếc xe đạp điện chuyển đến căn hộ cao cấp của Diệp Trì, giấu cuộc sống chung, à không, phải là cuộc sống hôn nhân mới đúng. Những người quen biết với Thời Tiêu đều biết Thời Tiêu có cái tật là vô lo vô nghĩ. Do vậy ở chung với Diệp Trì một tháng, mặc dù sáng nào dậy cũng vẫn thấy có cảm giác không thật, nhưng Thời Tiêu lại rất hài lòng, thậm chí có khi còn thấy mừng thầm. Cả căn hộ lớn thế này đương nhiên không thể giao cho một mình Thời Tiêu thu dọn. Ngày nào cũng có một cô giúp việc theo giờ đến quét dọn vào một giờ cố định. Bữa sáng và bữa tối đều do Diệp Trì đích thân xuống bếp, bởi vì nếu chờ nấu nướng, có lẽ hai người đã chết đói từ lâu. Món ăn do Diệp Trì làm không thể nói là ngon thế nào, nhưng Thời Tiêu dưới sự hun đúc mấy chục năm của mẹ, cảm thấy tay nghề nấu nướng của Diệp Trì có thể sánh ngang với các đầu bếp của khách sạn 5 sao. Vì thế cho nên ngày nào cô cũng ăn uống rất ngon miệng. Điều cô không ngờ là Diệp Trì cũng đột nhiên tìm ra được mục tiêu cuộc đời từ đây, chính là nấu cơm cho vợ. Thậm chí còn có cảm giác thành công hơn cả giành được một hợp đồng làm ăn lên đến vài trăm triệu. Thế nên hàng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi, anh lại chăm chỉ nghiên cứu các sách nấu ăn từ cổ chí kim. Vừa hết giờ làm một cái là hủy hết các cuộc tiếp khách, tất tả trở về nhà chăm bẵm cô vợ bé mỏng của mình. Có cho cô ăn no, tối cô mới có sức chăm cho mình. Chẳng mấy chốc giữa hai người hình thành nên sợi xích sinh vật vững chắc. Thực ra thì Diệp Trì cũng không ngờ mình vì một phút bốc đồng nảy ra ý định kết hôn. Nguyên nhân có lẽ là vì đợt này gia đình thúc giục dữ quá, tình cờ lại biết cô nhóc này có ý với mình, thế là đi đăng ký luôn. Chiều hôm đi đăng ký kết hôn, lúc anh đang ngồi nghỉ ngơi ở ảnh viện đợi cô nhóc này thay đồ thì nhận được điện thoại của bố. Diệp Trì à, mày về đây ngay cho tao. Mày lăng nhăng ở bên ngoài tao mặc kệ, nhưng mà mày dẫn một con bé chẳng ra đâu vào đâu về nhà họ Diệp, tao giết chết mày. Diệp Trì kéo cái điện thoại ra xa tai. Trận sấm sét khiến cho màng nhĩ anh tê dại. Ông cụ vẫn còn khỏe lắm, chẳng khác gì thanh niên. Chẳng mấy chốc ống nghe được chuyện cho bà Diệp, dịu dàng hiền hậu. Trì ơi, hôn nhân là chuyện lớn đấy, mặc dù bố mẹ thúc giục nhưng con không thể tùy tiện kiếm đại một đứa dẫn về nhà được, như thế quá là nông nổi bốc đồng. Có bé tên gì nào, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trong nhà nó có còn ai? Nếu như con thích người ta thật thì dẫn về nhà trước, chúng ta bàn bạc rồi nói sau. Diệp Trì bật cười. Mẹ ơi, mẹ còn không tin vào mắt con ư? Mặc dù con không dám đảm bảo bố mẹ yêu cô ấy như con đẻ, nhưng ít nhất cũng sẽ không ghét cô ấy đâu. Còn về chuyện bàn bạc kia, bọn con đã đi đăng ký rồi, còn bàn bạc cái gì nữa? Thôi được rồi, giờ con đang bận, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn Tiêu Tiêu về thăm bố mẹ. À, mẹ nói với bố, đừng lợi dụng quyền cá nhân để điều tra Tiêu Tiêu, con hy vọng bố mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Nói hết, Diệp Trì liền cúp điện thoại. Anh biết rất rõ, nếu như mình không nói câu này, bố anh chỉ cần một cú điện thoại là chưa đầy một tiếng, lý lịch của cô nhóc lập tức được bày lên bàn làm việc của ông. Diệp Trì rất không tán thành cách làm việc sặc mùi chủ nghĩa quân phiệt, coi thường nhân quyền của bố. Chủ yếu là vì anh hy vọng mình có thể từ từ tìm hiểu, phát hiện những điều bất ngờ và lý thú mà cô nhóc này mang lại. Ý nghĩ này khiến Diệp Trì nhớ lại tâm trạng thuở nhỏ, lúc đi trồng nho với ông nội, từ lúc gieo hạt giống, ngày ngày tưới tắm cho nó, cho đến lúc nó nảy mầm, sau đây lớn dần, lan ra khắp giàn trong vườn, kết những chùm quả sai chữ và ngọt lừ. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là một quá trình ngập tràn sự bất ngờ và hứng khởi. Diệp Trì năm nay 34 tuổi, trong 34 năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên anh tìm được cái cảm giác khiến anh khó quên, vì vậy anh càng thêm trân trọng. Thời Tiêu đương nhiên chẳng thể hiểu được suy nghĩ rối rắm trong đầu Diệp Trì. Nói chung là có chỗ ăn chỗ ngủ, có người nuôi, hơn nữa lại được Diệp Trì bảo đảm sẽ dàn xếp ổn thỏa về phía bà mẹ ác ma và ông bố tiên tử của mình. Thành ra Thời Tiêu cũng thấy yên lòng. Mặc dù là mỗi sáng thức dậy thường có cảm giác không chân thực, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Nói chung là lúc này Thời Tiêu vẫn còn chưa hết mơ hồ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình. Tiếng chuông lạnh lót đột ngột vang lên khiến Thời Tiêu giật nảy mình. Thời Tiêu vội vàng quay lại nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Kim giờ chỉ sang số 9, kim phút chỉ vào số 6. 9 giờ rưỡi, thím giúp việc không đến sớm như thế này đâu. Vậy thì có thể là ai đây? Nói thực lòng, Thời Tiêu rất muốn giả bộ như là không nghe thấy, tiếp tục chùm chăn ngủ cho đã. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, hơn nữa tối qua lại bị tên Diệp Trì cầm thú ấy sực hết lần này đến lần khác không biết chán. Hôm nay mới sáng đã nghe thấy tiếng chuông, hình như anh ta có buổi tiếp khách nào đó rất quan trọng. Nhiều lúc Thời Tiêu độc mồm rủa cho thằng nhóc của Diệp Trì bị lão hóa sớm do sử dụng quá nhiều. Tiếng chuông cửa vẫn lạnh lót vang lên bên tai. Thời Tiêu đành phải nhanh chóng ngồi dậy, mặc bộ quần áo thể thao vào, súc miệng, rửa mặt qua loa, túm tóc cao lên, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi chạy xuống lầu. Phòng ngủ của cô và Diệp Trì ở tầng 2, tầng 1 là không gian phòng khách tương đối rộng, chỉ kê bộ ghế sofa trắng, khiến Thời Tiêu cảm thấy căn phòng càng thêm trống. Nhìn vào màn hình quan sát bên ngoài cửa kia, Thời Tiêu chợt ngây người. Người bấm chuông là một người mặc quân phục, lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao. Theo sau là một người phụ nữ, cả hai có vẻ đã nhiều tuổi, nhưng người đàn ông rõ ràng lớn tuổi hơn người phụ nữ khá nhiều. Người đàn ông rất uy nghiêm, còn người phụ nữ trông rất đẹp. Thời Tiêu nghi hoặc hỏi, dạ các bác là ai đấy ạ? Người phụ nữ quý phái khẽ nở nụ cười hiền từ, chúng ta là bố mẹ của Diệp Trì đây mà. Chỉ câu nói nhẹ như hơi thở ấy thôi đủ khiến Thời Tiêu suýt ngã ngửa ra sau. Chương 3. Thời Tiêu không ngốc, hay nói như cách của Quyên Tử, thì đừng nhìn bộ dạng ngây ngô của Thời Tiêu thường ngày mà coi thường. Vào những thời điểm quan trọng, cô luôn có cách né tránh kẻ mạnh rất tài tình, vô cùng linh hoạt. Thời Tiêu vừa nghe nói bố mẹ Diệp Trì đang ở bên ngoài, liền gọi điện thông báo cho Diệp Trì ngay, sau đó mới ra mở cửa. Vì vậy mới nói cô nhóc này, nhìn bộ dạng cứ tưởng ngốc, nhưng đầu óc nhanh nhạy lắm. Diệp phu nhân, Thẩm Uyển Đình

Diệp Chi bật cười khanh khách, tiếng cười âm vang cả căn nhà, mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ cho Thời Tiêu. Trên người Diệp Trì có mùi hương nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi thuốc lá, thơm dịu dịu khiến cô rất thích. Anh thích ôm cô giống như ôm một con búp bê. Mỗi lần như vậy, Thời Tiêu thường có cảm giác mình thật nhỏ bé. Trên thực tế, đúng là Diệp Trì hơn cô hẳn 10 tuổi. Mặc dù nhìn bề ngoài khó nhận ra được, nhưng đó là sự thực không thể bàn cãi. Hai người từ xa lạ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Thời Tiêu có thể cũng vì vậy mà thích nghi với cuộc sống này. Mẹ cô thường dạy cô, tìm chồng phải tìm người lớn hơn mình. Có như thế, anh ta mới chiều mình, thương mình, nhường nhịn mình, không so đo với mình. Mặc dù Thời Tiêu thường không tin lắm những lời mẹ nói, nhưng giờ cô thấy mấy lời này hoàn toàn có lý. Chương 4. Xe ra khỏi khu đô thị, Thẩm Uyển Đình mới hỏi: anh thấy cô bé này thế nào? Diệp tướng quân mặt lạnh tanh: ờ, thằng danh ấy cũng có con mắt phết, điểm này giống anh. Thẩm Uyển Đình bật cười: này, nói nghiêm túc đi xem nào. Diệp tướng quân trầm ngâm hồi lâu, nghiêm túc lạ thường: thực ra kết hôn chung sống chỉ cần hợp nhau là được, điểm này là khó nhất. Cho dù có lấy một thần tiên về cũng chưa chắc hợp nhau. Chuyện này giống như là chúng ta uống nước, nóng lạnh phải tự biết. Bạn nãy em không nhìn thấy à? Kể từ lúc bước vào cửa, con mắt Diệp Trì không rời khỏi con bé ấy đến một khắc. Xấu hay tốt đâu do chúng ta quyết định nữa. Anh thấy con bé này cũng được, đôi mắt trong veo, thuần khiết. Chỉ có điều là hơi ít tuổi thôi. Thẩm Uyển Đình lườm yêu chồng một cái, chậm rãi nói: chẳng nhẽ anh quên anh cũng hơn em đến 10 tuổi đấy à? Diệp tướng quân bật cười: thế nên con trai giống bố, biết thương vợ. Câu nói này khiến Thẩm Uyển Đình đỏ bừng mặt. Đều là vợ chồng già rồi còn nói thế nữa. Anh chàng lái xe cũng phải bật cười. Hai vợ chồng chuẩn bị xong xuôi, Diệp Trì dẫn Thời Tiêu đi gặp anh em. Xe dừng lại, Thời Tiêu ngồi trong xe thò đầu ra ngoài nhìn. Là một cái sân rộng, nhìn trông chẳng giống như là một khu kinh doanh mà giống như nhà riêng của ai đấy. Con đường trước mặt và sau lưng đều không có người qua lại. Trước cửa nhà có ba chiếc xe sang trọng đang đậu, có vẻ rất chói mắt. Thời Tiêu không tự chủ được ngoảnh lại nhìn Diệp Trì một cái. Diệp Trì trong bộ vest kiểu mới trông lịch lãm, rất đẹp trai. Thời Tiêu lại cúi xuống nhìn mình, vẫn là bộ quần áo thể thao trắng. Thời Tiêu là một người rất lười biếng, ngại phiền phức. Thế nên kể từ lúc vào cấp 3, cô thường mặc những bộ quần áo thể thao rộng rãi cho thoải mái. Đến tận lúc đã đi làm, cô vẫn không thay đổi tác phong của mình. Vì vậy mới nói cô là một người rất hoài niệm. Nhưng nói theo cách của quên tử, thì xét về một phương diện nào đấy, Thời Tiêu chẳng ra dáng con gái, chẳng có chút nữ tính nào. Điều này thể hiện nhiều nhất qua cách ăn mặc. Thời Tiêu thường bĩu môi trước lý luận của quên tử: chẳng nhẽ cứ phải mặc quần áo thể thao là không phải con gái ư? Chẳng lẽ cứ phải ăn mặc giống như cô ấy, đi dài cao gót, bước đi uyển chuyển, mặc những bộ váy bó sát gợi cảm, khiến lũ đàn ông phải liêu siêu mới là con gái à? Quần áo thể thao dễ chịu biết mấy, quan trọng nhất là giá cả lại phải chăng. Hơn nữa mức lương của Thời Tiêu và quên tử đúng là khác nhau một trời một vực. Đã thế tháng nào Thời Tiêu cũng phải nộp một nửa cho mẹ. Chỗ lương còn lại chỉ đủ mua đồ thể thao là đã tốt lắm rồi. Trong lúc Thời Tiêu thất thần thì Diệp Trì quàng vai cô, đi qua con đường rợp bóng cây, đứng trước tòa nhà kiến trúc sang trọng. Nhìn những người đứng coi cửa cũng ăn mặc lịch sự hơn mình. Cuối cùng Thời Tiêu bắt đầu hối hận. Bản thân mình ăn mặc thế này có phải không thích hợp? Cô nhìn trước nhìn sau rồi dừng bước, kéo tay Diệp Trì lại nói: nói thật đi, anh dẫn em đến đây không phải để bán em đấy chứ? Diệp Trì bật cười, nụ cười của anh khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Ánh mắt tình tứ ấy khiến Thời Tiêu yên tâm hơn một chút. Diệp Trì nhìn bộ dạng ngẩn ra của Thời Tiêu liền cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thời Tiêu mơ hồ nhận ra nụ hôn này còn nóng bỏng hơn bất cứ nụ hôn nào mà hai người từng có trước đây. Cô bất giác nhắm mắt lại, để mặc lưỡi Diệp Trì lách vào miệng mình, dịu dàng và quấn quyện. Cho đến khi gần như nghẹt thở, hai người mới rời nhau. Thời Tiêu mở to mắt, giật nảy mình khi thấy cánh cửa trước mắt đang mở rộng. Không biết mấy nam thanh nữ tú dáng vẻ sang trọng đứng đó từ lúc nào. Đã vậy ai nấy còn mở to mắt, thản nhiên nhìn cô và Diệp Trì. Cứ như thể là cảnh tượng này chẳng có gì lạ với họ. Thời Tiêu chưa kịp phản ứng gì, người đàn ông đứng trước mặt huýt sáo tiến lại gần, nhìn Thời Tiêu dò xét: thảo nào dạo này không thấy anh ra ngoài chơi, hóa ra vớ được bảo vật rồi. Anh ta vừa nói vừa nhìn Thời Tiêu bằng ánh mắt sỗ sàng: kiếm đâu ra thế, trông non phết đấy nhỉ. Diệp Chỉ sầm mặt, đưa tay ôm lấy Thời Tiêu vào lòng, dịu giọng nói: "Với hai hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, tôi xin chính thức giới thiệu, đây là vợ tôi, Thời Tiêu." Diệp Chỉ vừa dứt lời, đám đông im bặt, trợn tròn mắt nhìn anh. "Diệp Chỉ, anh định trêu chúng tôi đấy phải không?" Diệp Chỉ dắt Thời Tiêu bước lên cầu thang. "Tôi xưa nay không bao giờ đùa kiểu này." Sau khi bỏ đám nam nữ lại phía sau, đi qua một hành lang, nhìn vào một căn phòng theo phong cách cổ xưa. Trong căn phòng được bài trí tinh tế, cổ kính, khiến Thời Tiêu có cảm giác như đang bước vào không gian cuối đời Thanh. Diệp Chỉ lịch sự kéo ghế cho Thời Tiêu ngồi xuống. Cô thuận miệng nói cảm ơn, liền khiến Diệp Chỉ bật cười. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Anh không nhận những lời cảm ơn khách khí kiểu đó, như vậy chẳng có chút thành ý nào cả, bà xã ạ." Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Thời Tiêu cảm thấy nhột nhột, đỏ mặt bừng lên. Hai bên tai vang lên mấy tiếng cười đùa. Cô vội đẩy Diệp Trì một cái. Lúc này anh chậm rãi ngồi xuống ghế, cánh tay vẫn vắt ngang vai Thời Tiêu. Chỉ có người anh em nào nhìn thấy cách thể hiện này của Diệp Trì nên ai cũng thấy kỳ lạ. Ánh mắt của bốn người khiến Thời Tiêu có cảm giác mình như người ngoài hành tinh vừa đặt chân xuống trái đất. Bọn họ ai cũng hiểu, chẳng ai lại đi giới thiệu một người đàn bà mình chỉ chơi bời là vợ của mình. Nếu như đã nói là vợ thì chính xác là bạn gái, sau này sẽ trở thành vợ thật. Vì vậy chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt và thái độ của họ đối với Thời Tiêu đã thay đổi hẳn, không còn sỗ sàng soi mói mà thay vào đấy còn có chút chân thành. Diệp Trì gọi nhân viên phục vụ vào để gọi món. Người đàn ông lông mày rậm, mắt to ngồi phía sau cùng bên trái, trông có vẻ khá côn đồ, lên tiếng trước: "Chị dâu, cho phép em tự giới thiệu trước, em tên là Hồ Quân." Nói xong, chỉ vào hai người ngồi cạnh: "Cái thằng này mặt đẹp hơn cả con gái, tên là Phong Cẩm Thành." Còn chưa nói hết câu, anh chàng bị người đàn ông ngồi bên cạnh đá mạnh vào chân. Sau đó, anh ta tự quay sang giới thiệu bản thân: "Tôi là Phong Cẩm Thành, anh em đối khố với Diệp Trì. Thứ lỗi tôi bạo muội, chị dâu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Người cuối cùng trông có vẻ hiền lành, cười cười gạt tay hai người kia: "Mặc kệ hai gã công tử đào hoa, tôi là Tả Hồng." Thời Tiêu có hơi luống cuống, đối mặt với ba người đàn ông xa lạ, cô nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Diệp Trì ôm cô vào lòng giải vây: "Này này, mấy người đủ rồi đấy. Vợ tôi nhát lắm, không đọ nổi mặt dày với các cậu. Các cậu tránh xa ra một chút cho tôi nhờ." "Kinh chưa? Nhìn anh Diệp nhà ta thương hoa tiếc ngọc kìa. Thôi được rồi, hôm nay có chị dâu ở đây, mấy anh em bọn tôi tha cho cậu. Hôm nào anh đi một mình, mấy anh em chúng tôi sẽ xử sau. Kiểu gì cũng phải thành khẩn khai báo. Nào, uống thôi." Ba cô gái ngồi cạnh họ trông có vẻ cũng còn ít tuổi, ăn mặc rất thời trang. So ra thì Thời Tiêu thua xa. Cô nhìn bộ quần áo thể thao của mình, tự nhận là không bằng người ta. Ba cô gái kia hình như có quen nhau, ai nấy nhìn Thời Tiêu bằng ánh mắt khinh khỉnh. Thời Tiêu thuộc dạng người vô tâm nên đương nhiên không nhận ra. Diệp Trì xa sầm mặt mày, liếc ba người đó, mặt lạnh lùng: "Hàng này mói đâu ra vậy, có vẻ không biết điều." Ba cô gái lập tức mặt tái mét. Thời Tiêu đi vào nhà vệ sinh một lát trở ra, không thấy ba cô gái kia đâu nữa. Cô tò mò hỏi Diệp Trì, anh cười bảo: "Họ có việc phải đi rồi, nào ngồi xuống đây ăn bát tổ yến trước đã, vừa đẹp da lại vừa tốt sức khỏe nữa." Ngồi trước một bàn đầy thức ăn, Thời Tiêu đương nhiên chẳng buồn khách sáo, lại cộng thêm Diệp Trì rất yêu chiều cô, ngay cả xương cá cũng gỡ sẵn rồi gắp vào bát cô. Tình trạng này kéo dài cả tháng nay rồi, gần như là hình thành thói quen, thế nên cả hai đã quen. Chỉ có ba người ngồi cạnh mắt tròn mắt dẹt, đã bao giờ họ nhìn thấy Diệp Trì chăm chút cho con gái như vậy đâu. Đã thế trong bộ dạng của anh có vẻ rất vui nữa. Hồi lâu sau ba người họ định thần lại. Lúc này Thời Tiêu cũng gần no. Phong Cẩm Thành không hiểu lôi đâu ra mấy chai rượu Mao Đài đặt lên bàn: "Tôi lấy cho ông già đấy, rượu nhiều năm, hôm nay đãi các anh một bữa." Nói rồi liền rót ra cốc, rót đầy cả cốc của Thời Tiêu. Thời Tiêu phỏng mang trợn mắt, vội vàng vừa nhai đồ ăn vừa từ chối: Tôi không biết uống rượu đâu." Mắt Diệp Chỉ vụt sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, dịu giọng dỗ dành: "Không sao đâu, rượu này nhẹ mà, không say được. Nếu mà có say anh bế em về." Thời Tiêu chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Tả Hồng nâng cốc lên: "Chị dâu ơi, em kính chị một ly, chúc anh chị tâm đầu ý hợp." Thời Tiêu là người hảo ngọt, anh cứng rắn với cô cứng đầu không chịu khuất phục. Nhưng nếu anh mềm mỏng, cô tuyệt đối không từ chối. Lại thêm mấy anh chàng này đều là trai đẹp, nên Thời Tiêu đương nhiên chẳng thể từ chối. Mấy anh chàng này thực là xấu xa, thì nhau chuốc rượu thời tiêu, cứ như thể chưa chuốc say cô thì không chịu thôi. Diệp Trì ngồi bên cạnh cười tít mắt, lại chẳng buồn ngăn lại. Con người Diệp Trì nói như tả hồng, bề ngoài cười ngọt ngào, nhưng trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết được. Chỉ có điều loại người này không phải người hiền lành, tốt nhất là nên tránh đi. Nếu không có đến chết thế nào bạn cũng chẳng biết. Diệp Trì thực lòng muốn xem tử lượng của thời tiêu ra sao. Lần trước ở quán bar, anh đã bảo nhân viên pha chế cho 10 ly cocktail mạnh nhất, còn mình chỉ uống loại rượu nhẹ nên mới hạ gục được cô. Hôm nay thời tiêu uống gần hết cả chai rượu Mao Đài, thế mà mặt mày tỉnh bơ, trong khi mấy anh chàng kia chênh choáng hết cả. Họ thi nhau lần lượt chuốc rượu thời tiêu, chẳng mấy chốc hai chai rượu Mao Đài đã cạn. Thời tiêu ngà ngà say, cô dựa vào vai Diệp Trì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn cô, không nhịn được cười. Cô nhóc này say rượu rất ngoan, ngoan đến mức khiến người khác thấy thương xót. Diệp Trì nhẹ nhàng ôm cô, đi vòng qua mấy bước đặt cô nằm lên chiếc giường tre ở đằng sau, đắp chiếc áo khoác ngoài của mình lên người cô rồi đi ra ngoài. Phong Cẩm Thành đùa cợt, đúng là yêu thương như thể con gái ruột đấy nhỉ, anh kiếm đâu ra con hàng cao cấp thế này. Diệp Trì ngẫm nghĩ một hồi, nói nửa đùa nửa thật, lừa được đấy. Tả Hồng đặt cốc rượu trong tay xuống, thôi đủ rồi đấy người anh em, lừa ở đâu, nói ra để ngày mai anh em cùng đi lừa một cô mang về. Hồ Quân có vẻ khá thực tế, hai cụ già nhà anh đã đồng ý chưa? Đừng có để hại đời con nhà người ta xong rồi bỏ đấy. Diệp Trì nhướng mắt, tôi chọn vợ ở với tôi cả đời chứ có ở với họ đâu, họ đồng ý hay không không tác dụng gì. Tà Hồng bằng ngón tay tỏ vẻ khâm phục, đúng là anh Diệp của chúng ta có gan, đúng chất ông lớn. Thời tiêu buổi tối uống rượu không pha nhưng ngủ được mấy tiếng, nên lúc Diệp Trì bế cô xuống xe cô đã tỉnh. Cô khẽ cựa mình một chút rồi giả bộ vẫn ngủ để mặc cho Diệp Trì ôm cô. Xuống xe, còn chưa lên cầu thang, cô đã nghe thấy giọng Phong Cẩm Thành từ phía sau vọng lại. Giọng nói không lớn lắm. Diệp Trì à, Cẩm Phong tháng sau về nước đấy. Thời tiêu cảm thấy thân thể Diệp Trì đột nhiên cứng đờ, bước chân khựng lại, miệng ậm ừ đáp lời. Chương 5. Trong quán KFC ở bên cạnh công viên trung tâm, thời tiêu từ tốn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc cà phê. Cô cúi đầu nghịch điện thoại, tỏ vẻ rất nhập tâm. Quyền tử nhìn thấy thời tiêu từ ngoài cửa. Cô không vào ngay mà đứng bên ngoài cửa kính, chăm chú quan sát thời tiêu. Đã cả tháng không gặp rồi, cô đã tham gia hoạt động của một doanh nghiệp lớn, phải đi từ thành phố này sang thành phố khác mất cả tháng trời. Hôm qua vừa về nhà đúng vào chủ nhật, nên hẹn thời tiêu ra ngoài luôn. Thời tiêu chẳng hề kén ăn, có thể sánh ngang với các động vật ăn tạp. Hơn nữa con danh này lại ăn nhiều mà không bị béo, đó là niềm ao ước của đám con gái. Không giống như là quyên tử kia, chỉ cần ăn nhiều những đồ có hàm lượng calo cao, cơ thể có mỡ thừa ngay. Mà điều khiến quyên tử bực mình nhất là con danh này thường xuyên giả bộ ngây thơ. Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ngày hôm nay là biết, lại quần áo thể thao, chân đi đôi giày trắng, tóc buộc lệch sang một bên, ba lô đặt trên cửa sổ, không biết lỉnh kỉnh những đồ gì. Trên mặt ngoài kem dưỡng da ra chẳng có chút son phấn nào, tự nhiên và tinh khiết, hệt như là một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3. Ai có thể nhận ra con danh này đã 24 rồi chứ. Cứ nhìn cậu nhóc mặt non trẹt ngồi ở cái bàn cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn thời tiêu thì biết ngay, chắc chắn cậu ta đã bị cái vẻ ngoài non tơ của thời tiêu mê hoặc. Chỉ có điều, Việt Tử khẽ nhíu mày, với con mắt tinh nhanh cùng trực giác sắc bén của mình, mà dù cách nhau một lớp kính, nhưng Quyền Tử vẫn nhận ra con danh này hôm nay có gì đấy khác thường, dường như là nhộng hóa thành bướm chỉ trong chớp mắt. Không hiểu sao toàn thân thời tiêu toát lên sự hấp dẫn quyến rũ của người phụ nữ, không hiểu sự hấp dẫn ấy từ đâu mà có. Thời tiêu chơi hết hiệp game trên điện thoại, quyết định nghỉ một lát. Cô nhấc cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm rồi nhìn ngoài cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy Quyền Tử đang trừng mắt. Thời tiêu vẫy tay ra hiệu gọi Quyền Tử vào, trong lòng không khỏi oán thán. Cô nàng này bất cứ lúc nào cũng không quên thể hiện triệt để vẻ xinh đẹp và gợi cảm trời sinh của mình. Quyền Tử rất xinh đẹp, cái kiểu xinh đẹp gợi cảm, vẻ gợi cảm rất đặc biệt, thường bị hiểu nhầm là loại phụ nữ chuyên cướp chồng người khác. Nhưng thực chất cô ấy là một phụ nữ tài năng, một nữ vương đầy trí tuệ. Mặc dù Quyền Tử cứ thay đổi hết bạn trai này sang bạn trai khác, tướng mạo họ ra sao, thời tiêu không nhớ rõ nữa,

Quỳ Tử mặt lầm lì ra nghiêm nghị, bảo Thời Tiêu bằng mọi cách phải giữ chặt lấy người đàn ông như Diệp Trì. Anh ta là một cái mỏ kim cương chính cống, xuất thân quyền quý. Mà dù người này thường có tin đồn với các minh tinh, nhưng sau này cho dù có ly hôn, Thời Tiêu cũng kiếm được một món kha khá. Lục Quyền Tử nói ra lời này, Thời Tiêu cũng có cảm giác mắt Quyền Tử như sáng lên, nụ cười đầy vẻ danh mãnh. Sau một hồi bảo ban Thời Tiêu, Quyền Tử vẫn cảm thấy tin này có hơi không thật, liền nhìn Thời Tiêu hỏi: cô chú đã... Đúng như Quyền Tử đoán, Thời Tiêu lắc đầu: tớ chưa kịp thông báo với họ thì họ đi biểu diễn xa rồi. Quyền Tử biết bố mẹ Thời Tiêu thường xuyên đi biểu diễn ở hội người cao tuổi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô liếc Thời Tiêu, mắt sáng lên: chồng cậu chính xác là một đại gia, còn đang KFC làm gì? Đi, chiều nay tớ muốn ăn tổ yến, vây cá mập. Nói chung hôm nay cậu phải đãi tớ, chúng ta phóng tay một bữa đi. Thời Tiêu giật nảy mình: đùa đấy ư? Với chút tiền mọn trong túi cô, ăn bữa lẩu còn phải bớt vài đĩa thịt chứ đừng nói là vẩy cá với tổ yến. Cô moi ví tiền trong túi mình ném trước mặt Quyền Tử, lạnh lùng nói: cậu muốn ăn vây cá voi cũng được, miễn là cậu thanh toán nốt số phần còn lại nhé, tớ chơi với cậu đến cùng. Quyền Tử với tay lấy ví tiền, chưa kịp mở ra, điện thoại Thời Tiêu đổ chuông. Vì là chưa quen với điện thoại mới nên điện thoại phải đổ chuông mấy hồi, Thời Tiêu mới nhận ra điện thoại của mình. Quyền Tử ngó đầu sang nhìn, trên đấy hiện hai chữ Diệp Trì, khiến cô hào hứng hẳn lên, giật lấy điện thoại ấn phím nghe. Chỉ mấy giây sau, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm: em đang ở đâu thế? Quyền Tử liếc Thời Tiêu đang ngồi cạnh, hắng giọng: chào anh, em là Quyên Tử, là bạn thân của Thời Tiêu từ hồi đi mẫu giáo. Em muốn hỏi anh, giờ chúng ta có thể gặp nhau không? Em có hơi hoài nghi về tình trạng hôn nhân của Tiêu Tiêu nhà em. Hai người đang ở đâu? Quyên Tử nói rõ địa chỉ, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời dứt khoát: ở đó đợi anh. Nói rồi cúp máy luôn. Chỉ ba câu thôi, Quyên Tử đủ hiểu người đàn ông này mạnh mẽ và có uy đến thế nào. Gần như không cho cô có cơ hội kịp biểu đạt ý kiến, tất cả đều thực hiện theo đúng của ý anh ta. Quyền Tử bỗng thấy lo lắng cho Thời Tiêu. Có bé ngốc nghếch này, có biết là có những loại đàn ông không nên dây vào. Chẳng nhẽ cô đã quên bài học đó rồi ư? Nghe điện thoại xong, hai người bỗng trở nên trầm ngâm. Hồi lâu sau Quyền Tử mới thử mở miệng: Hứa Minh Trương. Quyền Tử chưa nói hết, mặt Thời Tiêu trắng bệch, khiến cho Quyền Tử không nhẫn tâm nói tiếp. Thời Tiêu phát hiện cho dù đã qua gần ấy thời gian, nghe cái tên này vẫn khiến cô căng thẳng và đau lòng, cứ như thể là một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cô. Người đàn ông dịu dàng, đôi mắt tràn đầy căm hận ấy, cứ mỗi lần Thời Tiêu nhớ lại thì cảm thấy không khỏi đau đớn và rùng mình. Tay cô siết chặt lấy cạnh bàn, những đôi ngón tay trắng bệch, vậy mà Thời Tiêu vẫn chẳng có cảm giác đau đớn. Quyền Tử bỗng chốc hiểu ra, con người đó vẫn có khả năng làm tổn thương nghiêm trọng đến Thời Tiêu. Nhưng chỉ nhắc đến cái tên thôi đã khiến Thời Tiêu chịu không nổi. Nếu như người đàn ông đó quay lại, cô ấy phải làm sao? Mà hơn nữa, theo Quyền Tử được biết, người đàn ông ấy sắp quay về. Chương 6. Tả Hồng tay cầm chìa khóa bước vào trong quán KFC, nhất thời không quen với không khí huyên náo ở đây. Có lẽ bởi vì cuối tuần nên nơi đây đông nghẹt người. Ở trong góc, đám trẻ con cười nói ồn ào. Đã bao năm rồi anh không bước chân vào đây. Anh đánh mắt một lượt, nhìn thấy ngay hai người phụ nữ. Hai cô gái này rất bắt mắt, cả hai đều xinh đẹp, hơn nữa hai vẻ đẹp hoàn toàn tương phản nhau. Vợ của Diệp Trì trong sáng giống ánh mặt trời, nhìn cô có cảm giác rất rạng rỡ và đáng yêu. Còn về cô gái ngồi đối diện, Tạ Hồng xoay xoay chuồng chìa khóa xe trên tay, vừa hay đúng là mẫu người anh thích. Vẻ đẹp gợi cảm lôi cuốn của Quyên Tử khiến đôi ấm ức bị Diệp Trì sai đến đây đón người bỗng chốc tan biến. Tả Hồng khẽ nhếch môi mà mày hí hửng đến gần hai cô. Chị dâu à, Diệp Trì đang ở nhà khách ngoại ô, bảo em đến đây đón chị. Vừa dứt lời, Tả Hồng liếc mắt nhìn Quyên Tử bắt chuyện. Đây chắc là bạn thân của chị dâu. Chào em nhé, anh là Tả Hồng, xin mạo muội hỏi tên em là gì. Quyên Tử chớp chớp mắt đầy vẻ khêu gợi, đưa tay lên hất lọn tóc ra sau lưng, khẽ chỉ bàn tay trắng nõn trước mặt Tả Hồng, mỉm cười nói: Trần Quyên. Tạ Hồng nắm lấy bàn tay mềm mại, cảm giác tê tê hồi lâu. Một bàn tay nõn nà thế này, nếu như đang ở trên giường không biết khiến anh lạc hồn mất phách đến đâu. Quyên Tử chỉ cần nhìn bộ dạng Tạ Hồng thôi là biết ngay trong đầu anh ta đang nghĩ bậy bạ. Khẽ đằng hắng rồi rút tay lại, nhìn anh ta một lượt rồi nói: anh chính là lái xe mà chồng Tiêu Tiêu nhà tôi cử đến phải không? Tạ Hồng khựng người,

Lát nữa còn có hai người bạn nữa đến chơi. Cô Trần, tôi dạy cô nhá, cô thấy sao? Quyền Tử cúi đầu nhìn đồng hồ. Không, lát nữa tôi còn có hẹn, phải về thành phố luôn rồi. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Thời Tiêu chẳng có chút hứng thú gì với chuyện đánh gôn, nghe Quyền Tử nói vậy vội vàng đứng lên. Thế tớ về với cậu, sáng mai tớ phải đi làm nữa mà. Quyền Tử giờ khóc giờ cười, mà Diệp Trì thì mặt mày hơi xa sầm, đưa tay ra kéo Thời Tiêu ngồi xuống. Ở chơi với anh một lát đi, tôi ăn xong chúng ta về nhà. Giọng điệu rất dịu dàng nhưng lại phảng phất chút gì đấy không thể từ chối. Cuối cùng vẫn là Tả Hồng tỏ vẻ ga lăng, chủ động yêu cầu được đưa Quyền Tử về. Gã này đang nghĩ gì trong đầu, ngay cả một kẻ vô tâm như Thời Tiêu cũng nhận ra được. Chỉ có điều Thời Tiêu e rằng anh ta sẽ không được như ý. Bởi vì thật không may, anh ta lại chính là loại đàn ông mà Quyền Tử cực kỳ ghét, cực kỳ phản cảm, cực kỳ ám ảnh.